Ma thần trời sinh, chương 1401, C1401, bẻ gãy nghiền nát một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rời khỏi thì không rời khỏi ai bảo niên kỷ ngươi lớn hơn ta, ta đành phải cúi đầu khuất phục thôi. Ninh tiểu ma nằm yên trước ngực Ninh tiểu xuyên, hừ lạnh một tiếng, biểu đạt sự bất mãn. Ninh tiểu xuyên không biết nói gì, lắc lắc đầu mấy cái, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía đám người mục quẩn vương xung quanh. Có lẽ là do bản thân tiên kiều cũng có tác dụng áp chế đối với diệt thế đạo, những sợi xích vừa rồi Ninh tiểu ma đánh ra kia, lúc này vậy mà toàn bộ đều đứt đoạn, đám người kim Phật vương cũng một lần nữa nhận được tự do. Đã bị giao huấn qua một lần, ánh mắt đám người kim Phật vương khi nhìn về phía Ninh tiểu ma đã không còn chút khinh thị nào giống như vừa nữa. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là có lai lịch gì? Những sợi xích vừa rồi nàng ta đánh ra quả thật quái dị. Cũng không phải là bất luận loại pháp tắc bản nguyên nào cả. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Tiểu Ma, ngoài mặt đám người mục quẩn vương nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ kinh hãi. Mặc dù bọn chúng cảm giác được những sợi xích do Ninh Tiểu Ma đánh ra có chút cùng loại với pháp tắc diệt thế đạo, nhưng những sợi xích này lại có sự bất đồng rất lớn so với pháp tắc diệt thế đạo mà bọn chúng từng biết. Ninh Tiểu Xuyên đảo mắt nhìn đám người mục quẩn vương một cái. Sau đó mới thấp giọng đàm phán với Ninh Tiểu Ma. Lúc này hắn chính là nói ý nghĩ của chính mình với Ninh Tiểu Ma. Hai người một người chủ phòng, một người chủ công. Nhưng ai ngờ được, sau khi tiểu nha đầu Ninh Tiểu Ma này nghe xong ý nghĩ của Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt khẽ đảo một vòng, trên mặt liền lộ ra nụ cười gian xảo, bắt đầu cò kè mặc cả với Ninh Tiểu Xuyên. Đối mặt với nữ nhi gian xảo giống hệt tiểu ma nữ như vậy, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với những yêu cầu vô lý mà Ninh Tiểu Ma đưa ra, Ninh Tiểu Xuyên không chút suy nghĩ, dứt khoát cự tuyệt toàn bộ. Thấy Ninh Tiểu Xuyên căn bản không chịu nhường nhịn chính mình chút nào, trên mặt Ninh Tiểu Ma nhất thời bày ra bộ dáng cực kỳ đáng thương, phụng phịu nói. Phụ thân, ta hiện tại còn chưa tới một tuổi, người đã dẫn ta ra ngoài đánh nhau. Nếu mẫu thân biết được chuyện này, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ta a. Điều kiện khác ngươi không đáp ứng cũng được. Nhưng ta muốn hạt châu bên cạnh thế giới đại diễn kia. Người giúp ta cải tạo nó lại một chút, sau này ta sẽ ở luôn trên đó a. Đến lúc đó, cho dù mẫu thân có muốn trách cứ ta, thì cũng không tìm được ta. Người muốn khỏa cốt châu màu trắng kia. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, ngay sau đó gật đầu nói. Được, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Trong cơ thể ngươi có diệt thế thần bi. Khỏa cốt châu màu trắng này vốn dĩ cũng là địa phương phụ thân dùng để ghi nhớ pháp tắc diệt thế đạo. Người ở trên đó, ngược lại càng có thể gia tăng thêm sức mạnh. Hắc hắc, phụ thân chính là tốt nhất a. Thật ra điều kiện vừa rồi của ta cũng rất đơn giản mà. Ninh tiểu ma được đằng chân lân đằng đầu, lập tức lại bắt đầu làm nũng. Nhìn bộ dáng hai người Ninh tiểu xuyên và Ninh tiểu ma lẩm bẩm cò kè mặc cả. Đám người mục quẩn vương đứng xem một bên quả thật bị chọc tức tới mức đỉnh đầu cơ hồ muốn bốc khói. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai người Ninh Tiểu Xuyên, lúc này trong lòng bọn chúng đã có ý muốn đào tẩu, nhưng lại còn có chút luyến tiếc. Lại liều mạng một lần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tiểu nha đầu này đã trúng một kích của ta, lúc này tuyệt đối vẫn chưa khôi phục trở lại. Mục quẩn vương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xuất thủ. Đám người kim Phật vương hơi chút do dự, cũng chỉ có thể lao theo phía sau. Ba mươi mấy gã cao thủ một lần nữa oanh kích về phía hai người Ninh Tiểu Xuyên. Liếc mắt nhìn đám thân ảnh đang ào ào xông tới bốn phía kia, Ninh Tiểu Ma vừa rồi không chiếm được chút tiện nghi nào từ trong tay Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái. Một tấm diệt thế thần bi khổng lồ đột nhiên từ trên không trung ầm ầm nện xuống, nện thẳng xuống đỉnh đầu mục quẩn vương ở xa xa. Triệu hoán diệt thế thần bi công kích đối thủ, một chiêu này của Ninh Tiểu Ma từ trước đến giờ chưa từng thất thủ qua bao giờ. Cho dù là Ninh Tiểu Xuyên, lúc trước cũng từng bị một chiêu này của Ninh Tiểu Ma chế trụ qua. Nhưng lần này, chiêu này của nàng lại không có hiệu lực. Diệt thế thần bi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một cái nện thẳng xuống đỉnh đầu mục quẩn vương. Cảm thụ được lực lượng cây ết ủng bố ẩn chứa trong diệt thế thần bi, sắc mặt mục quẩn vương vốn đã tái nhợt. Lúc này lại càng trở nên tuyệt vọng. Nhưng trong nháy mắt khi tấm bia đá này đập xuống đỉnh đầu hắn, diệt thế thần bi đột nhiên phốc một cái liền biến mất. Mục quẩn vương giật mình ngây người trong chốc lát, ngay sau đó liền đại hỉ nói. Tiểu nha đầu này quả nhiên đã bị thương nghiêm trọng, hiện tại đã vô lực xuất thủ. Đám người Kim Phật Vương xung quanh thấy tình huống như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ninh Tiểu Ma, thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì, vì sao Diệt Thế Thần Bi lại đột nhiên biến mất vậy? Ninh Tiểu Ma đồng dạng cũng ngạc nhiên nói. Ta cũng không rõ ràng lắm vừa rồi sau khi Diệt Thế Thần Bi xuất hiện, ta chợt cảm giác được một cỗ lực áp bách cực lớn nghiền ép tới, sau đó Diệt Thế Thần Bi cũng tự động sụp đổ, lực áp bách. Xem ra ở trên Tiên Kiều, ngay cả Diệt Thế Thần Bi cũng bị chế trụ. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi hãy dựa theo ta mà xuất thủ, xem hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai của ta bao phủ người nào, ngươi liền xuất thủ với kẻ đó. Nói xong, hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ trên người Ninh Tiểu Xuyên chợt phốc một cái đã mở rộng ra gấp mấy lần. Vốn dĩ vì để chống đỡ công kích của đám người Mộc Quần Vương, Ninh Tiểu Xuyên đã thu nhỏ phạm vi của hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai xuống chỉ còn thể tích chừng một trượng. Nhưng lúc này, hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai trên người hắn thoáng cái đã mở rộng ra ít nhất gấp 5 lần. Cứ như vậy, lực phòng ngự của Ninh Tiểu Xuyên sẽ yếu bớt. Nhưng tại những địa phương bị hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai bao phủ đến, lực lượng của nó sẽ có thể bài xích đi toàn bộ lực áp chế trên Tiên Kiều. Ngay khoảnh khắc này, Ninh Tiểu Ma cũng đã đồng thời xuất thủ. Ít nhất hơn 10 tấm Diệt Thế Thần Bi đột ngột xuất hiện, trực tiếp nghiền ép xuống hơn 10 gã cao thủ xung quanh. Mười mấy gã cao thủ này cật lực giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, Diệt Thế Thần Bi đè ép trên người cũng càng lúc càng nặng hơn. Mười mấy người này bị Diệt Thế Thần Bi nghiền ép, khiến cho không ngừng thổ huyết, xương cốt vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng khỏa thần cách không ngừng xuất hiện, ngay lập tức liền bị Diệt Thế Thần Bi ngăn chặn lại, căn bản không thể nào chạy thoát. Cuối cùng, ngay cả những khỏa thần cách này cũng bị Diệt Thế Thần Bi nghiền ép vỡ nát. Cách chương.